Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, chương 820, quỷ đói tuyển thủ. Dùng linh khí cường hóa thân thể, cùng thi pháp cường hóa thân thể, là hai cái khái niệm bất đồng. Linh khí cường hóa thân thể, theo vẫn là dựa vào thân thể tự thân đến chiến đấu. Mà thi pháp cường hóa thân thể cường hóa lại là pháp thuật kết quả. Hai cái này tại quy củ tầng trên mặt có lấy bản chất khác biệt. Lâm Phi Phàm lúc này chỉ muốn đem tiểu tinh nghịch hết sức đánh một trận. Quy tắc đều là nàng xem. Nàng lúc ấy chỉ là không rõ ràng nói một câu. Tuyệt đối không thể sử dụng pháp thuật. Lâm Phi Phàm lúc kia còn hỏi ngược một câu. Chỉ có thể dùng thể xác chiến đấu. Lúc ấy tiểu tinh nghịch còn hết sức khẳng định nói. Đúng vậy, chỉ có thể sử dụng quả đấm của ngươi. Không được, trở về được nắm quy tắc xem thật kỹ một chút. Bất quá bây giờ, địch nhân đã đang ở trước mắt. Trước thắng lại nói, quỷ đói có thể trở thành lục tinh đấu sĩ. Thực lực tự nhiên không nói chơi. Hắn chiến đấu đáng giá nhất xem xét địa phương. Liền là một chữ hung ác. Không có lễ nghi, không có quy tắc. Trần trụi hung ác, như là dã thú. Bằng vào như thế phong cách. Quỷ đói tại đây bên trong tích lũy lượng lớn nhân khí. Mà đang chiến đấu bên ngoài. Quỷ đói cơ hồ không có bất kỳ cái gì hưu nhàn chuyển động. Mọi người cho tới bây giờ cũng không biết hắn bình thường ở đâu. Bằng thêm mấy phần cảm giác thần bí. Chính vì vậy, khán giả thích vô cùng nó. So sánh mà nói. Lâm Phi Phàm ngoại hình cùng quỷ đói không hợp nhau. Nếu như không nhìn chiến tích. Chỉ bằng vào song phương hình ảnh đến xem. Lâm Phi Phàm hoàn toàn cho người ta một loại sắp thất bại cảm giác. Hai bên đều đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Quỷ đói ngồi xổm phục trên đất. Toàn thân cốt thứ đều dựng thẳng lên đến. Tràn đầy răng nanh miệng lớn cũng kéo ra lấy. Phát ra trầm thấp hí lên. Quỷ đói tuyển thủ vừa lên tới liền duỗi ra lập tức hết thảy cốt thứ. Xem ra hắn thật đem Lâm Phi Phàm tuyển thủ xem như một cái uy hiếp đây. Hôm nay vậy mà thay đổi. Một cái khách quý, là cái đáng yêu nữ hài tử thanh âm. Không sai, ước chừng là bởi vì Lâm Phi Phàm tuyển thủ bình thường chiến tích quá mức kinh người đi. Dù sao tại cách đấu trường bên ngoài, Lâm Phi Phàm tuyển thủ sức chiến đấu thế nhưng là tương đương cường hãn. Tự mình một người hủy đi kỳ tư người toàn bộ văn minh loại sự tình này. Đại gia cũng đều hiện trường trực tiếp thấy được. Giải thích nói ra, giọng nói chuyện so với bình thường đến vậy tương đương ôn hòa. Tranh tài bắt đầu đã 2 phút đồng hồ. Quỷ đói tuyển thủ còn không có tiến công. Cẩn thận như vậy quỷ đói chúng ta còn là lần đầu tiên thấy đây. Nữ khách quý nói, nếu như cứng rắn nói lời. Kỳ thật dạng này quỷ đói tại lúc trước đối chiến trước cách đấu chi vương quán quân thời điểm cũng có qua, bất quá cái kia dù sao cũng là đối mặt quán quân. Khí thế khác biệt, chẳng lẽ nói Lâm Phi Phàm tuyển thủ cũng có quán quân hy vọng sao? Giải thích nói tiếp, ha ha, ta đây cũng không biết rồi. Bất quá, bọn hắn chừng nào thì bắt đầu động thủ a? Nữ khách quý nói, quỷ đói tuyển thủ là hết sức cẩn thận. Nếu như hắn cho rằng cơ hội không tốt, nó thà rằng một mực không ra tay, một mực tìm cơ hội, nhưng chỉ cần hắn ra tay, cái kia chắc chắn liền là lôi đình một kích. Giải thích nói ra, ta hiện tại hình ảnh có như thế không có kẽ hở sao? Lâm Phi Phàm tràn đầy nghi vấn, chẳng lẽ ta này lười biếng thế đứng không bàn mà hợp thiên đạo? Suy nghĩ một chút, Lâm Phi Phàm quyết định cố ý bán cái sơ hở. Kết quả ngay trong nháy mắt này, quỷ đói mãnh liệt nhào tới. Nó trong nháy mắt lực bộc phát lệnh Lâm Phi Phàm vô cùng kinh ngạc. Nó thậm chí vượt qua vận tốc âm thanh. Tầng tầng một chảo vồ xuống. Lâm Phi Phàm đồng thời vươn tay ra đem đối phương móng vuốt bắt lấy. Quỷ đói chợt nhảy một cái. Một đôi chân chảo dùng tư thế cổ quái đạp hướng Lâm Phi Phàm ngực. Lâm Phi Phàm cũng không buông tay. Mà là đột nhiên vọt lên, trên không trung vươn mình, theo quỷ đói đỉnh đầu vượt qua, sau đó mượn lực đem quỷ đói giơ lên, đột nhiên nện xuống, quỷ đói sau lưng gai nhọn toàn bộ kéo ra, vậy mà như là lò xo hoàn thành giảm sóc, hoàn hảo không chút tổn hại. Lâm Phi Phàm cúi đầu nhìn mình tay, đã bị móng của nó đâm rách. Đây là tại linh khí cường hóa phía dưới làn da, vậy mà đều bị móng của nó cho đâm rách. Nếu như linh khí không có cường hóa, đoán chừng lúc này tay cũng bị mất. Rất tốt, Lâm Phi Phàm đối quỷ đói ngoắc ngoắc tay, nói, lại đến. Nhưng mà quỷ đói lại lần nữa ngồi xổm phục trên đất, chậm rãi bò lồm ngồm tả hữu di động, đã không còn bất kỳ tấn công nào cử động. Ngươi không đến, ta tới. Lâm Phi Phàm đi tới. Hắn không có quỷ đói như vậy khí thế hùng hổ. Dựa theo trên địa cầu hết thảy muội muội ya huấn luyện viên lời giải thích, tại ngươi chân chính tiến công trước đó, ngươi hẳn là buông lỏng chính mình mỗi một đầu cơ bắp, nhường máu của ngươi kẹo cùng ba axit phosphoric tiến đại có thể có được đầy đủ bổ sung. Như thế làm ngươi thật đang nghĩ muốn thời điểm tiến công, ngươi đem sẽ có được siêu cường lực bộc phát. Lâm Phi Phàm từng bước một hướng đi quỷ đói, toàn thân tràn ngập sơ hở. Nhưng mà quỷ đói cũng không ngốc, hắn biết tất cả những thứ này đều chẳng qua là Lâm Phi Phàm làm ra bộ dáng. Hắn tiến lên trong nháy mắt Lâm Phi Phàm liền sẽ tiến vào hình thức chiến đấu. Trừ phi hai người gần vừa đủ. Theo Lâm Phi Phàm từng bước một tới gần, quỷ đói cũng bắt đầu chậm rãi hướng về Lâm Phi Phàm tới gần. Làm khoảng cách song phương chưa đủ nửa mét thời điểm, hai người đồng thời khởi động. Tạch, bốn cái tay, hai chộp vào cùng một chỗ, mà lại là gắt gao chộp vào cùng một chỗ. Lâm Phi Phàm kinh ngạc tại quỷ đói man lực vậy mà cũng kinh người như thế. Hắn nguyên bản định trực tiếp đem cánh tay của hắn bẻ gãy, lại không nghĩ rằng hai bên vậy mà thế lực ngang nhau. Mắt thấy lần nữa biến thành vừa rồi dáng vẻ, quỷ đói kéo ra huyết bồn đại khẩu, trực tiếp hướng Lâm Phi Phàm cắn tới. Hắn cầm có khả năng kéo ra rất lớn, đủ để đem Lâm Phi Phàm đầu cắn một cái xuống. Mắt thấy cái kia há to mồm đã ở trước mắt, Lâm Phi Phàm hai tay buông lỏng, đột nhiên ngồi xuống, miệng lớn ầm ầm đóng cửa. Mà Lâm Phi Phàm thì hai tay dùng sức, mãnh liệt hướng phía dưới kéo một phát, chính mình thì đột nhiên đứng lên, đầu trực tiếp chống đỡ quỷ đói cái cằm. Quỷ đói bị này đỉnh đầu, bản năng ngửa về đằng sau đầu, mà Lâm Phi Phàm cũng cảm giác mình đỉnh đầu nóng lên, huyết dịch vậy mà chảy xuống. Hỗn đản này trên cằm cũng có cốt thứ. Hai bên đồng thời buông tay, Lâm Phi Phàm dẫn đầu bị thương, cái này hết sức khó xử. Lâm Phi Phàm lui lại mấy bước, trên đỉnh đầu bị chọc lấy cái lỗ thủng. Cứ việc bởi vì xương cốt kiên cố, hẳn là không có đâm lỗ hổng, nhưng vừa mới cái kia một thoáng thật sự là quá mức hung hiểm. Làm một phương khác, lui về phía sau mấy bước, sau đó hắn giật giật mũi, ngửi được Lâm Phi Phàm mùi máu tươi. Hắn lập tức nhếch miệng cười, toàn thân cốt thứ đều biến thành tươi đẹp màu cam cùng màu đỏ. Đây là quỷ đói săn mồi hình dáng. Hắn đã bởi vì ngửi được vết máu mà hưng phấn lên. Lực lượng của hắn cùng phản ứng đều sẽ tiến một bước tăng tốc. Mẹ trứng, săn mồi ta, nghĩ hay lắm. Quỷ đói lần này chủ động tiến công, răng nhọn cắn xé cùng móng nhọn cao, dùng cả tay chân, thậm chí hội đoàn thành một đoàn, lợi dụng sau lưng cốt thứ tiến công. Công kích của hắn không có kết cấu gì, nghĩ chỗ nào liền là nơi nào. Trong lúc nhất thời, Lâm Phi Phàm vậy mà luống cuống tay chân. Nguyên bản còn định đem vừa mới học được ý thức khống chế linh khí làm ẩn giấu kỹ xảo giữ lại tương lai dùng, hiện tại không có biện pháp. Mắt thấy quỷ đói lần nữa đánh tới, Lâm Phi Phàm một trường vỗ nhẹ nhẹ ra, oanh, linh khí ầm ầm nổ tung, đem quỷ đói nổ bay mười mấy mét. Mặc dù như thế, hắn vẫn còn đang trên không khôi phục cân bằng, rơi trên mặt đất, không qua trong mắt của hắn lại tràn đầy nghi hoặc. Chung quanh thì xuất hiện khán giả bất mãn hư thanh. Ồ, linh khí xuất hiện, là pháp thuật sao? Nữ khách quý hỏi. Không, không phải. Này cùng vừa mới nhất chiêu tiên thi phóng là đồng dạng kỹ xảo. Chỉ có linh khí, không có pháp thuật. Lâm Phi Phàm tuyển thủ không có phạm quy. Giải thích hô. Ha ha, nếu linh khí xuất hiện,